Vũ Thần Chúa Tể, chương 3601 kiếm gì uy năng. Góc truyện audio.com. Lúc này Tần Trần trong cơ thể đáng sợ tiếng nổ kích động, từng cổ một kiếm khí tung hoành, không hiểu uy áp tràn ngập ra, phốc phốc phốc phía dưới, rất nhiều trong suốt cự kiếm liên tục rung động, kích hoạt xuất ra đạo đạo đáng sợ kiếm quang, trong ẩn chứa rất nhiều kiếm ý, đều là chiều bái qua đến, như là quỳ lạy thần chi. Đây, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Vĩnh Hằng kiếm chủ mắt lộ ra khiếp sợ, nhìn Tần Trần, hắn biết rõ Tần Trần một số bí mật, chẳng lẽ là vị nào đại nhân? Có thể mặc dù là vị nào đại nhân, tại sao lại làm này kiếm bia lâm trong rất nhiều kiếm ý đều hồi phục? Không chỉ có là Vĩnh Hằng kiếm chủ, lúc này liền Diệt Tinh Tôn giả cùng Cửu Vũ Tôn giả cũng đều lay động nhìn về phía Tần Trần, xem bắn thần hồng, cảm thấy Tần Trần lúc này trạng thái có một ít không bình thường. Tần Trần mặc dù tại hư không triều tịch hải gây ra thật lớn tranh chấp đưa tới thiên giới oanh động, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hư hải trong một vị kia nhân vật khủng bố, mới khác mấy đại đỉnh cấp thế lực chú ý Tần Trần bản thân ở trong mắt bọn họ cùng đống cặn bà cũng không có bao nhiêu phân biệt. Thậm chí, nửa bước tôn giả nhân vật dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là loài run rế, không bước ra bước này, không nhảy ra thiên địa quy tắc cũng chỉ là đống cặn bà thôi, nhưng mà Tần Trần lúc này bộc lộ ra ngoài khí tức cũng là siêu việt một dạng nửa bước thiên tôn, thậm chí để cho bọn họ những thứ này tôn giả đều có chút hoảng sợ. Không phải Tần Trần trong cơ thể bộc phát ra lực lượng, mà là trong tay hắn thần bí lợi kiếm trong, giống như có đồ vật gì đó muốn sống lại giống như... A Tần Trần hét lớn một tiếng, bảo trì lại linh hải thanh minh, hoàn hảo hắn có thiên hồn cấm thuật như thế linh hồn bí pháp, cam đoan chính mình linh đài không nhiễm hạt bụi, bằng không tại này cổ đáng sợ âm lãnh lực xuống, Tần Trần tất nhiên sẽ mất đi ý chí, trở thành một cái xác không hồn. Thần bí kiếm gì bị kích hoạt? Chảm, Tần Trần huyết sắc ánh mắt nhìn chằm chằm chưa cắt như long, nhất kiếm chém ra đi, xì xì xì, thần bí kiếm gì trên có đáng sợ hoa quang dũng động, tản ra chí cao uy áp, thậm chí thân kiếm đều run rẩy, giống như muốn vỡ vụn. Một kiếm này chém ra thật đáng sợ, cả tòa kiếm bia lâm trong hư kiếm kiếm ý đều bị dẫn động, liên tục ngưng kết tại Tần Trần trên thân, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, kiếm khí thông thiên, oanh nhất thanh, trực tiếp chém xuống đến, thiên địa đều có thể băng diệt một dạng, có một ít không chịu nổi gánh nặng. Chứ cắt như long kinh hãi, khí thế kia thật đáng sợ, liền hắn cũng kinh hãi. Thế nhưng, hắn dù nói thế nào, cũng là tôn giả cao thủ, lại đang thiêu đốt thọ nguyên, làm sao có thể liền đơn giản tránh lui, vù vù, hắn ngưng tụ lực lượng, một cổ đáng sợ mệnh vận trường hà ngưng kết ngang qua ở trước người. Hoành, thông thiên kiếm khí chém ở mệnh vận trường hà trên, nhất đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, này nhất đạo mệnh vận chi hà lại trực tiếp bị chém nổ tung, kiếm khí cơ hồ không bị trở ngại tiếp tục chém tới. Chứ cắt như long kinh hãi. Không nghĩ tới chỉ kiếm khí thì có đáng sợ như thế lực phá hoại, hắn ngưng kết mệnh vận trường hà phòng ngự căn bản là thùng rỗng kêu to, vội vã thân hình lui lại, muốn tránh né kiếm khí. Thế nhưng tốc độ kiếm khí quá nhanh, oanh nhất thanh, chém xuống đến, bổ vào chư cắt như long vai trên. A, góc truyện audio.com. Lúc này Tần Trần trong cơ thể, đáng sợ tiếng nổ kích động, từng cổ một kiếm khí tung hoành, không hiểu uy áp tràn ngập ra, phốc phốc phốc phía dưới, rất nhiều trong suốt cự kiếm liên tục rung động, kích hoạt xuất ra đạo đạo đáng sợ kiếm quang, trong ẩn chứa rất nhiều kiếm ý, đều là chiều bái qua đến, như là quỳ lạy thần chi. Đây, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Vĩnh Hằng kiếm chủ mắt lộ ra khiếp sợ, nhìn Tần Trần, hắn biết rõ Tần Trần một số bí mật, chẳng lẽ là vị nào đại nhân? Có thể mặc dù là vị nào đại nhân, tại sao lại làm này kiếm bia lâm trong rất nhiều kiếm ý đều hồi phục. Không chỉ có là Vĩnh Hằng kiếm chủ, lúc này liền Diệt Tinh Tôn giả cùng Cửu Vũ Tôn giả cũng đều lay động nhìn về phía Tần Trần, xem bắn thần hồng, cảm thấy Tần Trần lúc này trạng thái có một ít không bình thường. Tần Trần mặc dù tại hư không triều tịch hải gây ra thật lớn tranh chấp đưa tới thiên giới oanh động, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hư hải trong một vị kia nhân vật khủng bố, mới khác mấy đại đỉnh cấp thế lực chú ý Tần Trần bản thân ở trong mắt bọn họ cùng đống cặn bà cũng không có bao nhiêu phân biệt. Thậm chí, nửa bước tôn giả nhân vật dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là loài run rế, không bước ra bước này, không nhảy ra thiên địa quy tắc cũng chỉ là đống cặn bà thôi, nhưng mà Tần Trần lúc này bộc lộ ra ngoài khí tức cũng là siêu việt một dạng nửa bước thiên tôn, thậm chí để cho bọn họ những thứ này tôn giả đều có chút hoảng sợ. Không phải Tần Trần trong cơ thể bộc phát ra lực lượng, mà là trong tay hắn thần bí lợi kiếm trong, giống như có đồ vật gì đó muốn sống lại giống như... A Tần Trần hét lớn một tiếng, bảo trì lại linh hải thanh minh, hoàn hảo hắn có thiên hồn cấm thuật như thế linh hồn bí pháp, cam đoan chính mình linh đài không nhiễm hạt bụi, bằng không tại này cổ đáng sợ âm lãnh lực xuống, Tần Trần tất nhiên sẽ mất đi ý chí, trở thành một cái xác không hồn. Thần bí kiếm gì bị kích hoạt? Chảm, Tần Trần huyết sắc ánh mắt nhìn chằm chằm chưa cắt như long, nhất kiếm chém ra đi, xì xì xì, thần bí kiếm gì trên có đáng sợ hoa quang dũng động, tản ra chí cao uy áp, thậm chí thân kiếm đều run rẩy, giống như muốn vỡ vụn. một kiếm này chém ra thật đáng sợ, cả tòa kiếm bia lâm trong hư kiếm, kiếm ý đều bị dẫn động, liên tục ngưng kết tại Tần Trần trên thân, hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, kiếm khí thông thiên, oanh nhất thanh, trực tiếp chém xuống đến thiên địa đều có thể băng diệt một dạng, có một ít không chịu nổi gánh nặng. Chư Cắt Như Long kinh hãi, khí thế kia thật đáng sợ, liền hắn cũng kinh hãi. Thế nhưng, hắn dù nói thế nào, cũng là tôn giả cao thủ, lại đang thiêu đốt thọ nguyên, làm sao có thể liền đơn giản tránh lui, vù vù, hắn ngưng tụ lực lượng, một cổ đáng sợ mệnh vận Trường Hà ngưng kết ngang qua ở trước người. Hoành, thông thiên kiếm khí chém ở mệnh vận Trường Hà trên, nhất đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, này nhất đạo mệnh vận chi hà lại trực tiếp bị chém nổ tung, kiếm khí cơ hồ không bị trở ngại tiếp tục chém tới. Chư Cắt Như Long kinh hãi, không nghĩ tới chỉ kiếm khí thì có đáng sợ như thế lực phá hoại, hắn ngưng kết mệnh vận Trường Hà phòng ngự căn bản là thùng rỗng kêu to, vội vã thân hình lui lại, muốn tránh né kiếm khí. Thế nhưng tốc độ kiếm khí quá nhanh, oanh nhất thanh, chém xuống đến, bổ vào Chư Cắt Như Long vai trên. Gocchuyenaudio.com Lúc này đây, Chư Cắt Như Long kêu thảm, tiên huyết tung tóe, thần bí kiếm gì quá cường hãn, kiếm khí thẳng tới trời cao, kém điểm đem Chư Cắt Như Long nửa người đều cắt ra, phát ra tiếng kêu thảm, thời khắc mấu chốt, mệnh vận chi lực kích động, đem thần bí kiếm gì ngăn cản đến, có thể Chư Cắt Như Long vẫn là trọng thương, vô cùng chật vật cả người tiên huyết. Phía dưới những người kia thấy, đều là chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu đến kịch liệt, hai chân như nhũn ra, có loại muốn mới ngã xuống đất kích động. Trời ạ, đây chính là một cái tôn giả a, cư nhiên bị Tần Trần trọng thương, tuy là trước Tần Trần đã từng làm bị thương Gia Cát Như Không, nhưng đó chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi, điều này làm cho mọi người làm sao có thể tin tưởng. Nghịch thiên, này thật muốn nghịch thiên, Chư Cát Như Long ánh mắt băng lãnh, tại hắn trên mặt cũng không thể nhìn thấy vẻ giận dữ, có chỉ là không gì sánh được bình tĩnh. Suy suy suy, từng tia một mệnh vận chi lực liên tục quanh nhiễu đi lên, quấn quanh ở Chư Cắt Như Long trên thân, hắn nhanh chóng xuất ra mấy viên đan dược nuốt vào, vết thương trên người tại từng tia một chữa khỏi, thế nhưng, trên vết thương, lại vẫn như cũ có một cổ âm lãnh lực lượng, liên tục ăn mòn hắn huyết nhục không cho thương thế hắn khép lại. Có thể thành tựu tôn giả, lại kia một người không có cứng như sắt thép ý chí. Nhưng lúc này, Chư Cắt Như Long lại động dung, hơi bị hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Kiếm này, đến lai lịch ra sao? Cần biết, liền từ Tiêu Đâu xuất cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô hai đại tôn giả bảo khí cũng không cách nào thương tổn tới hắn, nhưng này thần bí lợi kiếm, lại đả thương hắn, đồng thời, còn dẫn động cả tòa kiếm bia lâm trong toàn bộ kiếm khí, như thế cảnh tượng quá dọa người, đưa hắn cũng không khỏi không rung động, tiến hành suy đoán. Trong lúc nhất thời, Chư Cắt Như Long kinh hãi, thân hình dĩ nhiên tại lùi lại. Đi, nhất kiếm chạm lui Chư Cắt Như Long, Tần Trần không do dự trực tiếp bạo lướt hướng kiếm bia lâm chỗ sâu. Tần Trần trong đầu âm lãnh lực dũng động, thần bí kiếm gì thôi động, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, từng đạo khí thức âm lãnh muốn dũng mãnh tràn vào hắn não hải, mê hoặc linh hồn hắn, muốn đem cả người hắn linh hồn cùng tinh huyết đều cho thôn phệ. Đáng chết bị hắn trá, Chư Cắt Như Long tức giận thấy Tần Trần chợt lui, lập tức truy sát đi lên. Siêu, Tần Trần tại kiếm bia lâm chỗ sâu liên tục đi tới, thật hắn đã sớm tại xuất kiếm trong nháy mắt cũng đã hạ quyết tâm, không cùng Chư Cắt Như Long cứng đối cứng, dù cho thần bí kiếm gì kích hoạt cũng giống vậy. Bởi vì, đầu tiên, hắn biết rõ thần bí kiếm gì đáng sợ tuy là có thể bộc phát ra lực lượng cường đại thế nhưng đối phương lại vẫn muốn thôn phệ linh hồn hắn cùng tinh huyết. Trước đây thời điểm, theo Tần Trần tu vi đề thăng, Tần Trần còn có thể áp chế thần bí kiếm gì thế nhưng lúc này đây, Tần Trần trực tiếp lợi dụng tinh huyết thôi động thần bí kiếm gì trực tiếp đưa tới thần bí kiếm gì trong nháy mắt hồi phục. Tần Trần biết rõ chính mình dù cho có thiên hồn cấm thuật có thể thời gian dài cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Gocchuyenaudio.com Lúc này đây, Chư Cắt Như Long kêu thảm, tiên huyết tung tóe, thần bí kiếm gì quá cường hãn, kiếm khí thẳng tới trời cao, kém điểm đem Chư Cắt Như Long nửa người đều cắt ra, phát ra tiếng kêu thảm, thời khắc mấu chốt, mệnh vận chi lực kích động, đem thần bí kiếm gì ngăn cản đến, có thể Chư Cắt Như Long vẫn là trọng thương, vô cùng chật vật cả người tiên huyết. Phía dưới những người kia thấy, đều là chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu đến kịch liệt, hai chân như nhũn ra, có loại muốn mới ngã xuống đất kích động. Trời ạ, đây chính là một cái tôn giả a, cư nhiên bị Tần Trần trọng thương, tuy là trước Tần Trần đã từng làm bị thương Gia Cát Như Không, nhưng đó chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi, điều này làm cho mọi người làm sao có thể tin tưởng. Nghịch thiên, này thật muốn nghịch thiên, Chư Cắt Như Long ánh mắt băng lãnh, tại hắn trên mặt cũng không thể nhìn thấy vẻ giận dữ, có chỉ là không gì sánh được bình tĩnh.